Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, xuất trinh. Ngoại trừ hoàng cực thánh địa ở ngoài, những thứ khác thế lực cũng không khỏi tải vì mấy ngày sau liên quân xuất trinh quá hư giáo một chuyện. Bận rộn, xuất trinh lần này mặc dù là vì quá hư giáo dư nghiệt, nhưng làm sao cũng không phải các đại thế lực giữa hai bên cạnh tranh đây. Mấy ngày sau, vô niệm thánh địa, 9 cái giao long lôi kéo một tòa có thể xưng tiểu hình cung điện vậy xa giá, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Cửu long kéo xa giá đã không phải lúc trước Diệp Hiên sử dụng thánh liễn, mà là vô niệm thánh chủ khi biết tình huống về sau cầm mình tư nhân hành cung tặng cho Diệp Hiên. Lần này có thể theo Diệp Hiên xuất trinh quá hư giáo, không khỏi là thánh chính là tinh anh, giống Nghiêm Tuấn Kiệt mấy cái lúc trước có tư cách cạnh tranh thánh tử vị thân truyền đệ tử, đều danh liệt trong đó. Lên đường đi, Diệp Hiên vung tay áo bào, cất bước tiến nhập hành cung bên trong, phía sau hắn, Diệp Đạm Phong chờ tùy tùng theo sát mà lên. Đón lấy chính là Nghiêm Tuấn Kiệt, chờ thánh chính là tinh anh. Chờ đợi mấy trăm tên tinh anh đều tiến vào hành cung về sau, 9 cái giao long chậm rãi lên không. Tại vô niệm thánh chủ đám người và còn lại thánh địa đệ tử, ánh mắt nhìn soi mói, giao long lôi kéo hành cung phá không mà đi. Hành cung bên trong, Diệp Hiên nghe bên tai ẩn ẩn truyền tới chúng đệ tử tiếng hoan hô, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Xuất trinh lần này, các đại thế lực phái ra cơ hồ đều là hậu bối đệ tử, giống lần trước thay mặt tôn giả thánh chủ loại hình đều không có xuất động. Bất quá cái này ngược lại không là các đại thế lực coi thường quá hư giáo, mà là lần này Đại Ninh Hoàng Triều thăm dò quá hư giáo cứ điểm cũng đều là một chút tuổi trẻ thiên tài, như thế tự nhiên cũng không cần lao động đến tôn giả thánh giả chờ đại năng xuất thủ. Quá hư giáo cứ điểm này tọa lạc ở Trung Thiên vực Tây Nam, chừng 10 vạn cây số bên ngoài Thiên Cương vực nội. Thiên Cương vực địa vực mặc dù không lớn, nhưng là tốt xấu lẫn lộn, thờ phụng cường giả vi tôn, võ lực trên hết. Trải qua thời gian dài, liền dưỡng thành hung hãn dân gió. Bởi vậy, Thiên Cương vực cũng là gọi là cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây. Tất cả đại thánh địa lần này liên hợp ra làm chứng, tự nhiên muốn thống nhất hành động, cho nên liền cầm nơi tụ tập đặt ở Thiên Cương vực ranh giới Phi Vân quốc. Lúc này Phi Vân quốc bên trong đã có không ít thế lực tinh anh đã tới tại đây. Phi Vân quốc quốc chủ Trái Nguyên Tông chính mang theo quần thần, không ngừng nghênh đón các đại thế lực đám thiên tài bọn họ. Tại Trung Thiên vực bên trong, một nước 4 cung 8 thánh địa 16 tông môn là cao nhất giai tầng thống trị, mà giống Phi Vân quốc chi lưu, bọn hắn chỉ là biên thùy tiểu quốc, đối mặt quái vật khổng lồ giống vậy các đại thế lực, bọn hắn nào dám sơ suất. Trái Nguyên Tông lau mồ hôi trán trâu, hướng phía bên người lễ quan hỏi, còn có bao nhiêu thế lực không tới? Tên kia lễ quan lật xem thoáng một phát trong tay sổ, trả lời, hồi bệ hạ, 8 trong thánh địa còn có vô niệm thánh địa, hoàng cực thánh địa hai nhà chưa tới, 16 tông môn còn có Dơ Cao Lôi Tông, Tự Nhiên Tông, Huyết Diễm Tông, Thánh Nho Tông, Tinh Tưởng Tông, cái này 5 cái tông môn chưa đến. Về phần cái khác một chút giải rác thế lực, lại có Cực Lạc Võ Viện, Thập Phương Điện, Bạch Dương Phái. Lễ quan chưa nói xong, Trái Nguyên Tông thì đã đem hắn cắt ngang, giải rác thế lực không cần đi quản, chúng ta quân thần tuyệt đối đừng không công bỏ qua cơ hội lần này, đối với chúng ta mà nói phải quý trọng bất luận cái gì có thể cùng bát đại thế lực nhờ vả chút quan hệ kế hoạch. Nghe được Trái Nguyên Tông, tên kia lễ quan không dám nói nhiều nữa, yên lặng cúi đầu, kiên nhẫn đợi. Một lát sau, một chiếc toàn thân kim hoàng sắc, tản ra hào quang óng ánh xa giá ngừng lại. Xem dáng vẻ, người đến tuyệt không phải phổ thông thiên tài, nhưng so sánh chí ít hắn kim sắc kỹ thuật lái xe, chỉ sợ cũng đã hất ra những người khác không biết gấp bao nhiêu lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.